Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93. Ăn, Satoshi nói khiến tại chỗ mấy người đều không còn gì để nói. Có trực tiếp như vậy sao? Bất quá lời này hiệu quả ngược là rất rõ hiện ra. Đối hai người quan hệ tựa hồ trong nháy mắt liền trong sáng. Chỉ có nào đó nữ còn đối mới vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng. Ta không cho phép, nhiệm vụ lần này không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Mà còn, tiến độ tu luyện không thể rơi xuống. Yui Kunenai rất là căm giận. Tiểu sắc lang, mới vừa rồi lại dám khinh bạc chính mình. Satoshi khóe miệng giật mình, nói, Yui Kunenai lão sư. Hinata tiến độ tu luyện ta sẽ giúp đỡ nắm chắc, sẽ không nhờ các người thứ tám ban chân sau. Đệ tam Hokage gật đầu, Satoshi thực lực không thể nghi ngờ. Có hắn dạy dỗ, hẳn sẽ thắng được Yui Kurenai. Kakashi cũng gật đầu, Satoshi người này, quả nhiên là tu luyện cùng cảm tình hay không lầm. Nhưng là, Yui Kurenai có thể không dễ đánh như vậy phát. Chỉ thấy nàng phồng lên cả giận. Satoshi lão sư, ngươi ghi nhớ, thứ tám ban là một cái tập thể. Không chỉ là Hinata tiến độ tu luyện muốn đi lên, chính là hai tên khốn kiếp này độ tiến triển cũng muốn chạy tới. Nói một chỉ Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, hai người này có chút vô tội. Yu Kurenai đang bực bội trên. Hai người trực tiếp bị gọi là hỗn đản. Satoshi vỗ trán một cái. Cái này thành thục mỹ nữ làm sao lại khó khăn như vậy dây dưa đây. Như vậy đi, hai người bọn họ ta có thời gian cũng có thể dạy dỗ thoáng cái nha. Không có gì đáng ngại. Đây là muốn trở thành toàn chức lão sư tiết tấu. Mà còn muốn nhận làm hết Konoha hạ nhẫn tiết tấu. Kakashi cùng đệ tam đồng thời thoáng hiện lên một cái như vậy ý tưởng. Những người khác còn không nói lời nào. Ngược lại Naruto ba người có chút khó chịu. Thân vì chính mình sư phụ mang đội. Làm sao có thể như vậy quang minh chính đại giảng đạo đạo những lớp khác người. Quá không có phúc hậu. Satoshi lão sư, cái này không tốt lắm. Haruno Sakura sậm mặt lại nói. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết. Yui Kurenai cắt ngang nàng nói. Satoshi lão sư, ta muốn huấn luyện bọn họ là hợp kích kỹ năng cùng với toàn bộ đội ngũ phối hợp. Ngươi có nhiều thời gian như vậy. Nói xong nhìn muốn kháng nghị Naruto ba người. Mấy người này trong nháy mắt liền đồng ý. Naruto dĩ nhiên là cao hứng. Mà Haruno Sakura tâm lý cũng cân bằng. Còn như Sasuke, mặc dù không biết cái này làm người ta không ưa nam nhân thực lực rốt cuộc thế nào. Nhưng há có thể tùy tiện đi dạy dỗ người khác. Satoshi nhất thời cảm thấy sở hữu mũi dùi đều chỉ hướng chính mình. Chẳng lẽ mình yêu cầu cứ như vậy để cho bọn họ khó chịu? Chỉ là Hinata ăn cơm mà thôi. Cần thiết hay không? Tính, như vậy đi. Nếu ngươi cảm thấy ta đội 7 đặc biệt sư phụ mang đội thân phận không thích hợp dạy dỗ thứ 8 ban, Satoshi ngừng lại, bỗng nhiên xoay người đối mặt đệ tam Hokage, nói, tam đại lão đầu, ngươi nói ta trở thành thứ 8 ban đặc biệt sư phụ mang đội như thế nào? Còn như đội 7 đây, tính, có người quá không đứng đắn, trên mặt kia ghét bỏ bộ dáng không chút nào che giấu. Hai tay còn lúc lắc tựa như tại khu đuổi con ruồi. Satoshi, quá mức, Kakashi cái chán một giọt to mồ hôi. Trực tiếp như vậy kích thích ba cái hạ nhận ấu tiểu tâm linh. Thích hợp sao? Quả nhiên, lần này Sasuke là người thứ nhất nhảy ra. Lạnh lùng nói, Satoshi lão sư, ngươi đây là ý gì? Ngươi thấy cho chúng ta không đủ tư cách. Quả đấm nắm chặt. Ánh mắt băng lãnh, rất nhiều một lời không hợp liền đánh dáng vẻ. Satoshi lười để ý sẽ hắn, nhìn về phía đệ tam Hokage. Ý tứ rất rõ ràng, đệ tam mới đầu cũng có chút kinh ngạc. nhưng ngược lại ngẫm lại, nếu người ta đều đưa ra như vậy yêu cầu, chính mình thế nào không đáp ứng đây? Vừa có thể phân tán tâm tư khác, hoặc giả cho phép có thể làm cho hắn đối với những người này sinh ra ràng buộc. Hảo hảo ở lại Konoha, là Konoha làm cống hiến, liên quan tới ngươi vấn đề, ta đồng ý, nhưng là có một cái tiền đề, ngươi có thể đủ dạy dỗ ra mấy cái một mình đảm đương một phía người mới ra ngoài sao? Đệ Tam Quang sáng quắc, đối mặt đệ Tam Quang, Satoshi gừng dưng một tiếng, tam đại lão đầu, ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ, cần phải ở chỗ này nghiệm chứng một chút sao? Lẫm liệt khí tức một chút lan tràn ra, không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt bị bớt thì giờ. Ngay sau đó, tại mấy cái hạ nhẫn còn không có phát giác thời điểm, khí tức tiêu tan, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng hắn biểu hiện lại bị ba cái người nhìn ở trong mắt. Đệ Tam Hokage, Kakashi, Yuhi Kurenai, ba người này, một là Kage cấp, hai cái là thượng nhẫn. Mình mẫn sức quan sát để cho bọn họ phát hiện mới vừa rồi kia một chút khác thường. Không khỏi kinh hãi, cái này thực lực cá nhân, đã cường đại như thế sao? Đệ Tam Quang thâm trầm, nói, không cần, thực lực người ta rất có lòng tin. Bất quá, người đồng thời chiếu cố đội 7 cùng thứ 8 ban đặc biệt giáo sư đi. Đạt được muốn kết quả. Satoshi cũng không so đo tam đại tiểu tâm tư, nói, không thành vấn đề, tin tưởng mấy người này, có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Hokage ra, vì cái gì? Naruto là người thứ nhất bất mãn, lại thoáng cái đáp ứng trở thành thứ 8 ban đặc biệt giáo sư. Cũng không hỏi qua bọn họ, quá coi thường bọn họ đi. Hokage đại nhân, ta cần một cái giải thích. Sasuke ánh mắt băng lãnh. Sasuke đối Hokage đại nhân tôn kính điểm. Kakashi mở miệng, khí tức cũng tập trung Sasuke. Bị Kakashi khí tức tập trung, Sasuke nhất thời cảm thấy bị hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú vào. Thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, đại não trong nháy mắt không rõ ràng. Uchiha Sasuke, ta không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Hokage ngữ khí rất bình thản. Satoshi không có cảm giác gì. Sasuke cái này là mình tìm đường chết. Một cái, con mồ côi. Còn dám cùng Hokage muốn cái gì giải thích. Quá buồn cười đi. Yui Kurenai còn đắm chìm trong Satoshi lực lượng mang đến trong rung động. Cái tuổi này thoạt nhìn không đại nam nhân, lại có vượt qua chính mình lực lượng, loại kia đối khí tức khống chế, cảm thấy không bằng. A, nhiệt tình kiều mị con mắt màu đỏ thoáng hiện lên một đạo thất lạc. Không khỏi không thoải mái, sự tình liền như vậy định. Đội 7, cái này nhổ cỏ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tam đại không nói lời nào lấy ra một chương nhiệm vụ. Quyển chụp, Naruto là cái thần kinh không ổn định người. Thoáng cái đem mới vừa rồi sự tình quên, nhổ cỏ hai chữ này ở trong lòng hắn đung đưa kinh đào hãi lãng. A, một tiếng kêu sợ hãi đem trung nhẫn ánh mắt hấp dẫn tới. Hokage ra, vì cái gì vẫn là những nhiệm vụ này? Cho chúng ta cao cấp nhiệm vụ. Naruto wa wa kêu to. Lúc này, Yui Kurenai phục hồi tinh thần lại, nắm nhiệm vụ quyển trục rời đi. Trải qua Satoshi bên người lúc bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Vô lại, mỹ nhân, tán dương, khiến người nào đó rất là thoải mái. Trở thành thứ 8 ban đặc biệt giáo sư, muốn cùng Hinata hảo hảo nói chuyện phiếm cái gì? Đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái sự tình, thậm chí lấy đặc biệt giáo sư thân phận làm chút. Hinata xem nào đó người đã lâm vào trong ảo tưởng, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, tránh thoát người nào đó bàn tay khống chế, đi theo Yuhi Kurenai chạy ra ngoài. Còn như Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, cái này hai người đáng thương cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Mặc dù nhưng cái này người không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hẳn không phải là chuyện xấu đi. Hai người cũng không nghĩ tới. Bọn họ khổ bức kiếp sống chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.